Đương nhiên, lúc này không thể để đệ tử của Hàn đạo hữu rời khỏi Thiên Uyên Thành. Đồng thời Ngân Quang đạo hữu nên thử xem có thể liên hệ được với Ngao Khiếu hai vị đại nhân. Chỉ cần hai vị đại nhân trực tiếp lên tiếng, chúng ta chắc chắn không phải lo lắng gì. Yên đạo hữu, người phụ trách việc liên hệ với Thánh Đảo, thử xem sứ giả tới lần này là ai, xem có khả năng thay đổi mệnh lệnh hay không. Chỉ cần Thánh Đảo buông tha cho đệ tử của Hàn đạo hữu, Thiên Uyên Thành chúng ta sẵn sàng đáp ứng một vài điều kiện. Lão giả tóc bạc ánh mắt chuyển động hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định một tiếng. Từ sau khi cùng ma tộc ký kết ước định ngừng chiến thì Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly hai vị đại nhân không biết đã đi đâu, cho dù là đệ tử thân cận của hai vị cũng không thể liên hệ được. Tiểu muội chỉ có thể đáp ứng sẽ cố gắng mà thôi. Ngân Quang tiên tử trả lời, rõ ràng ý tứ là không thể có quá nhiều hy vọng vào việc này. Yên mỗ có một vài chi kỷ ở Thánh Đảo, việc tìm hiểu tin tức cũng không quá khó khăn. Nhưng muốn cho Thánh Đảo bỏ qua mệnh lệnh của mình, chỉ sợ là không có khả năng. Hắc Bảo Nhân than thở một tiếng. Hừ, ta tất nhiên là biết chuyện này đều khó với các người, nhưng các người cũng nên cố gắng một chút. Nếu thật sự việc này có thể giải quyết, chẳng phải chúng ta sẽ rút chân ra được khỏi một đại họa hay sao? Lão giả tóc bạc mặt không thay đổi, nói. Nghe lời ấy, Hắc Bảo Nhân và Ngân Quang Tiên Tử cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý mà thôi. Sau đó, chuyện tình Thánh Đảo và Hàn Lập lại được tạm gác sang một bên. Đám người lão giả tóc trắng lại bắt đầu bàn luận tới việc ở xung quanh Thiên Uyên Thành vẫn còn tàn dư của ma tộc, cần phải tiêu diệt. 3 tháng sau, ở chỗ cửa thành cao gần 100 trượng của Thiên Uyên Thành, hơn 100 giáp sĩ đứng xếp hàng chỉnh tề hai bên cổng. Mặt khác, không ít người mặc phục sức đang đứng ở trước cổng thành, mặt hướng lên thiên không mà ngóng chờ. Trong số đó, có một lão giả tóc bạc, một người mặc áo cà sa màu vàng, chính là Cốc trưởng lão và Kim Việt Thiền Sư. Mấy người khác đứng bên cạnh còn có đám người Ngân Quang Tiên Tử, cũng đang sốt ruột chờ đợi. Mọi người đều im lặng, không ai nói gì, có lẽ đều đang cùng chờ một ai đó tới. Qua thời gian chừng một bữa cơm, thiên không xa xa vẫn chẳng có chút dấu hiệu gì. Lão giả tóc bạc vẫn ngẩng đầu nhìn trời cao, rốt cục không nhịn được mà đôi mày trao lại, hướng Hắc Bảo Nhân bên cạnh hỏi một câu. Yên đạo hữu, linh thuyền của Thánh Đảo chưa hôm nay thực sự sẽ tới nơi sao? Sao lúc này vẫn chưa thấy gì? Cốc huynh, điều này làm sao ta có thể sơ sót được? Khả năng là sứ giả của Thánh Đảo trên đường tới đây có chút sự tình cần giải quyết nên mới tới muộn. Hắc Bảo Nhân nghĩ một chút, sau đó trả lời. Có chuyện giữa đường ư? Lần này Thánh Đảo sai tới 3 gã sứ giả, hơn nữa lại không thể tìm hiểu được thân phận của mấy người này, xem ra Thánh Đảo lần này thật sự là quyết không bỏ qua rồi. Lão giả tóc bạc hơi lắc lắc đầu nói. Ánh mắt của Hắc Bảo Nhân hơi chớp động, nhưng cũng không nói gì thêm. Mà Kim Việt Thiền Sư ở bên cạnh lại lạnh nhạt nói. Trưởng lão hội đã thương thảo qua vài lần nhưng vẫn không thể xuất ra biện pháp gì thỏa đáng. Lúc này cũng chỉ có thể thuận thế mà hành sự, xem tình hình rồi quyết định tiếp mà thôi. Mà mấy người hợp thể kỳ ở xung quanh nghe xong lời này cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Bọn họ đến rồi. Ngân Quang Tiên Tử mang theo mặt nạ nên không rõ sắc mặt thế nào, chỉ nghe thấy nàng thấp giọng nói một câu. Mọi người rùng mình, ngẩng đầu hướng thiên không phía xa mà nhìn. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe ở trời xa, một đạo thanh hồng phá không mà tới, độn tốc vô cùng mau lẹ, sau vài cái chớp động đã tới gần cửa thành. Hào quang tắt đi, một con thuyền ngọc lớn hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đứng trên mũi thuyền là một gã thanh niên mặc thanh bào đang đứng sừng sững ở đó, vừa thấy mọi người phía dưới thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức chắp tay, mỉm cười nói. Cốc huynh, Kim đại sư, các ngươi sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi biết hôm nay Hàn Mỗ trở lại Thiên Uyên Thành hay sao? Phần lớn trưởng lão đang đứng ở dưới cổng thành, vừa nhận ra khuôn mặt của thanh niên này thì tất cả đều lập tức trợn mắt, há mồm. Thanh niên này chính là Hàn Lập, tiêu phí non nửa năm đi liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã chạy về đến Thiên Uyên Thành. Lúc này, trong khoang thuyền bằng ngọc lại xuất hiện thêm 2 người, một nam một nữ bước ra. Đó chính là Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân. Ngân Nguyệt hướng ánh mắt về phía trên tường thành, nơi mọi người đang đứng, đảo qua một cái, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hóa ra là Hàn huynh đã trở lại, cái này thật sự là việc đáng mừng. Ta chờ ở đây là có một số việc khác, nhưng không biết Hàn đạo hữu hôm nay lại trở về. Nếu không nhất định sẽ đi cung nghênh đạo hữu từ xa rồi. Lão giả tóc bạc rốt cục cũng đã hết giật mình tỉnh táo lại, trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tươi cười. Hướng Hàn Lập ôm quyền nói. Lão giả một bên miệng nói, một bên nhịn không được liền dụng thần niệm hướng Hàn Lập đảo qua. Liền phát hiện ra rằng không thể nào nhìn ra được độ nông sâu của cảnh giới. Chỉ cảm thấy hơi thở đối phương rõ ràng so với trước kia sâu thêm không lường được. Trong lòng lại càng âm thầm run lên. Tuy rằng hắn không biết kết quả của việc Hàn Lập đột phá vào đại thừa bình cảnh như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ tu vi của Hàn Lập rõ ràng lại đại tăng. Không riêng gì Cốc trưởng lão, các trưởng lão hợp thể kỳ khác ở đó, sau khi nhận ra Hàn Lập, cũng đều theo bản năng đưa thần niệm dò xét tu vị. Nhưng lấy cường độ thần niệm của bọn hắn, khi Hàn Lập không trực tiếp thả ra đại thừa kỳ linh áp, làm sao có thể nhìn thấy điều gì được? Kết quả đám người liên can, dưới tình huống không thể biết được cảnh giới hiện tại của Hàn Lập, trên mặt thần sắc khác nhau, có chút miễn cưỡng mới thốt ra được một hai nụ cười. Hàn Lập đã đem biểu hiện cổ quái của những người bên dưới thu hết vào mắt, trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt hờ hững cười nói. Hà hà, thì ra mấy vị đạo hữu có chuyện khác quan trọng trong người, có thể làm cho Cốc đạo hữu và mọi người đều phải đứng ở đây chờ đợi. Xem ra khách quý tới Thiên Uyên Thành lần này phải rất quan trọng đây. Không biết có phải là một trong hai vị Mạc Giản Ly hoặc là Ngao Khiếu tiền bối. Không phải như vậy, tin tức về hai vị đại nhân đã không có một thời gian rồi. Vẻ mặt lão giả tóc bạc đã bớt đi vào phần tươi cười, có chút chần chừ chậm rãi nói. Cho dù hắn có kinh nghiệm từng trải, giờ phút này cũng cảm thấy do dự, không biết có hay không nên đem việc thánh đảo sứ giả đến đây nói thẳng ra. Cũng may việc này không cần lão giả tóc bạc tiếp tục đau đầu nữa. Bởi vì đúng lúc này, chân trời ở một hướng khác chợt lóe lên linh quang. Lại có một mảng ánh sáng năm màu cuồn cuộn kéo đến, nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ lại nhanh vô cùng, chỉ sau mấy cái chớp động đã bay tới không trung phía trên cổng thành. Quang hạ chợt tắt, lập tức có một cái thuyền toàn thân trắng nõn như ngọc xuất hiện phía bên cạnh chiếc thuyền ngọc của Hàn Lập, ước chừng lớn hơn đến 4-5 lần. Hàn Lập thấy vậy hơi ngẩn ra, nhưng lập tức đưa ánh mắt hướng về phía chiếc thuyền to màu trắng đảo qua. Chỉ thấy phía trên mũi tàu có rất đông người đang đứng, trong đó có 3 người đứng ở phía trước nhất, vô luận khí thế hay là linh áp đều hơn vượt xa những người đằng sau. Mà trong 3 người này, bên trái là một đại hán tóc vàng, hai mắt xanh biếc sâu thẳm, khoảng 30-40 tuổi. Ở giữa là một người áo trắng tung bay phấp phới, gương mặt tuấn mỹ, đúng là một gã thanh niên phong tư nhẹ nhàng. Phía bên phải là một người đàn bà đi chân trần, làn da ngăm đen xấu xí. Trên người 3 người này cũng đều tỏa ra khí tức không nhỏ. Mà Hàn Lập dùng thần niệm nhìn qua 3 người trên một chút, liền lập tức tra xét ra hai bên một nam một nữ đều có tu vị hợp thể trung kỳ. Thanh niên áo trắng ở giữa đã cơ tu vị hợp thể hậu kỳ. Hơn nữa có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sâu vào bình cảnh đại thừa. Thế nhưng 3 người này không phải là thứ Hàn Lập để ý nhất. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua 3 người bọn họ liền dừng ở một cái hoa văn hình chữ thánh to lớn in phía trên chiếc thuyền to. Thánh đảo. Hàn Lập trong nháy mắt liền nhận ra cái hoa văn này đại diện cho cái gì, hai mắt không khỏi nhíu lại, đồng thời trong lòng có giật mình. Khó trách Thiên Uyên Thành trưởng lão hội có mặt ở đây hơn phân nửa, thì ra Thánh Đảo đột nhiên phái sứ giả đích thân đến. Vậy thì Thiên Uyên Thành xảy ra chuyện gì mà lại làm cho Thánh Đảo phải phái ra sứ giả đến? Hơn nữa vừa rồi khi mình xuất hiện, trưởng lão Thiên Uyên Thành bỗng nhiên đối với mình có chút lo lắng, cũng có chút khả nghi. Chẳng lẽ chuyện để cho người của Thánh Đảo tới đây có liên quan tới mình? Hàn Lập sau khi nhận ra thân phận của 3 người đến từ Thánh Đảo, trong giây lát đã đoán được tới 7-8 phần sự thật của việc này. Nhưng hắn tuy rằng trong lòng có suy nghĩ, nhưng trên mặt không có chút khác thường nào, chỉ lặng lặng nhìn về phía những người đó mà không nói gì. Lão giả tóc bạc cùng Kim Việt Thiền Sư vừa thấy sứ giả của Thánh Đảo xuất hiện ngay lúc này, quay sang nhìn nhau, đều thấy trên khuôn mặt đối phương hiện lên một tia cười khổ. Thật không ngờ, không cần bọn hắn phải dùng lời nói để che giấu hai bên cái vấn đề đã làm cho trưởng lão hội trong thời gian qua hết sức đau đầu kia. Giờ đây bọn họ đã trực tiếp gặp mặt nhau. Thế nhưng làm cho lão giả tóc bạc cũng có chút kinh hãi chính là loại bỏ tên công tử áo trắng ở giữa ra. Còn lại hai gã sứ giả đều có thần thông to lớn, cũng lừng lấy tiếng tăm trong đám sứ giả ở Thánh Đảo. Mà tên thanh niên tuấn tú kia tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại là loại không thể biết được thực lực. Điều này làm cho trong lòng lão giả càng thêm lo lắng. Cốc huynh, như vậy cũng tốt. Để cho tự mình Hàn đạo hữu cùng Thánh Đảo sứ giả bàn chuyện đệ tử này, cho dù có phát sinh bất cứ thứ gì không thoải mái, cũng không thể trách móc chúng ta được. Lão giả tóc bạc đang định quyết chuyện gì đó, trong tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông. Người đàn ông mặc áo đen đằng sau đột nhiên truyền âm tới. Lão giả tóc bạc nghe xong thần sắc khẽ thay đổi, dùng ánh mắt đầy toan tính nhìn liếc qua Hàn Lập một cái. Kết quả vừa hay nhìn thấy đối phương đang cười như không cười nhìn lại hắn. Lúc này trong lòng dấy lên chút kinh hoàng. Không có truyền âm trả lời cái gì, chỉ là nhìn như lơ đãng rồi quay đầu đi. Lúc này, Kim Việt Thiền Sư miệng niệm một tiếng Phật, liền hướng phía 3 gã tu sĩ hợp thể khẽ cúi chào, trầm giọng ân cần tham hỏi. Người tới chính là 3 vị sứ giả của Thánh Đảo, lão nạp Kim Việt có lễ. Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Kim Việt Thiền Sư, tại hạ Đỗ Vũ ra mắt đại sư. Thanh niên áo trắng đưa mắt đảo qua lão tăng ở phía sau, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Sắc mặt hai gã sứ giả khác ở hai bên không có chút nào thay đổi, rõ ràng là mọi chuyện đều theo người cầm đầu ở giữa. Đỗ Vũ, ngươi chính là đạo hữu gần đây mới xuất quan theo thánh đạo, dự tính không lâu sẽ đột phá vào bình cảnh đại thừa kỳ. Vừa nghe thanh niên áo trắng nói như vậy, lão giả tóc bạc liền biến sắc, thiếu chút nữa la lên thất thanh. Kim Việt thiền sư đứng ở bên cạnh cũng biến sắc. Đạo huynh nhất định là cốc đạo hữu. Tiểu đệ đích xác vừa mới theo thánh đạo xuất quan, dự định sau đó không lâu sẽ tiến vào đại thừa kỳ cảnh giới. Thế nhưng muốn đạt được ước nguyện mà Đỗ Mộ đã nói, sợ còn phải nhờ Quý Thành trợ giúp một phần. Thanh niên áo trắng nói với vẻ mặt khiêm tốn. Lão giả họ Cốc được nghe lời ấy, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, đưa mắt liếc qua Hàn Lập một cái, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, rồi cuối cùng mới quyết định trả lời. Nếu là thánh đạo có lệnh, chỉ cần khả năng cho phép, bản thành tất nhiên sẽ dốc hết sức tương trợ. Có điều nơi này không phải là nơi nói chuyện, Đỗ huynh, Hùng đạo hữu, Lý đạo hữu, còn có Hàn huynh, ta hãy vào trong thành rồi mới hảo hảo đàm đạo một phen đi. Hàn huynh, chẳng lẽ vị đạo hữu này chính là... Thanh niên áo trắng vừa nghe lão giả nói như vậy, thần sắc khẽ biến đổi, lập tức hướng Hàn Lập bên này nhìn lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Kỳ thật vừa rồi vị Đỗ Vũ này đã chú ý tới Hàn Lập, trên người cảm giác được một cỗ áp lực cực kỳ không thoải mái, hơn nữa thần niệm cũng nhìn không thấu được tu vị cảnh giới của Hàn Lập. Trong thâm tâm đã sớm giật mình, phảng phất có vài phần kiêng kỵ. Hiện giờ lại đột nhiên biết được thân phận thật của Hàn Lập, ngay cả hắn luôn tự cho mình tài giỏi, trong lòng cũng có một chút run sợ. Tin đồn về Hàn Lập thì có đủ loại, sau khi hắn vừa xuất quan sau, liền nghe như sấm bên tai. Hơn nữa về sau, hắn đã biết một gã đệ tử của Hàn Lập có thể hỗ trợ ngăn cản một ít uy lực của chân lôi kiếp, trong lòng tất nhiên sẽ càng thêm chú ý tới Hàn Lập, lại thêm mấy phen điều tra. Hàn Lập trong khoảng thời gian ngắn từ hóa thần tu sĩ tiến giai đến hợp thể kỳ, lại từ hợp thể kỳ lấy tốc độ không tưởng tượng nổi tiến giai đến hợp thể hậu kỳ. Cũng trong hơn 1.000 năm ngăn ngủi, hết lần này đến lần khác lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí cuối cùng còn có nghe đồn, vị nhân tộc tu sĩ này mới tiến giai hợp thể hậu kỳ. Chẳng những ở trong ma kiếp giết chết ma tộc tôn giả với số lượng kinh người, dường như sau đó còn từ chỗ sâu tít trong ma giới bình yên trở về. Nếu tất cả đó đều là sự thật thì vị Hàn đạo hữu này thật sự là đáng sợ. Đỗ Vũ cho dù luôn luôn tự nhận chính mình thiên tư tuyệt không thua kém những vị tuyệt đại thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử nhân tộc, nhưng so sánh với chiến tích khủng bố như vậy của Hàn Lập, lại biết mình không có khả năng làm được. Thế nhưng vị Hàn Lập này không phải nghe đồn đã sớm rời Thiên Uyên Thành, bế quan chuẩn bị đột phá vào bình cảnh đại thừa kỳ, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Mà ý đồ của hắn lúc đến đây, vốn là vì đệ tử của đối phương mà đến. Chẳng lẽ hắn đã có được tin tức gì? Nếu thật sự là như thế, phiền toái có thể to lắm. Việc này chỉ sợ không thể thuận lợi như mong muốn. Đỗ Vũ một bên âm thầm giật mình không thôi, một bên trong lòng không khỏi nổi lên chút kiêng kỵ, nhưng trên mặt lại hết sức khách khí, chắp tay hướng phía Hàn Lập nói. Thì ra thật sự là Hàn huynh. Đại danh của đạo hữu, Đỗ Mỗ đã nghe từ lâu. Nếu Hàn huynh cũng ở trong này, thế thì ta cũng muốn cùng huynh trao đổi một chuyện. Trao đổi? Xem ra Cốc huynh vừa rồi đúng là có chuyện gì đó muốn cùng tại hạ trao đổi. Nếu như vậy, ta cũng vào tham gia náo nhiệt vậy. Hàn Lập hai mắt híp lại, trong miệng hờ hững trả lời hai câu. Khụ, cái này là tất nhiên rồi. Ta cùng nhau vào thành đi. Kim Việt thiền sư ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút khác thường nói. Trong đại sảnh của một tòa tháp bằng đá khổng lồ, lão giả tóc bạc đưa đám người Hàn Lập cùng thanh niên áo trắng vào trong sảnh. Chia ra ngồi xuống. Lão giả phân phó một tiếng, một đội thị nữ lập tức dâng đến một chén linh trà cùng một ít linh quả linh tử, đặt xuống chiếc bàn trước mặt mọi người. Cốc huynh, rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì mà lại làm thánh đảo cử ba người Đỗ đạo hữu tự mình đến đây vậy? Hiện tại cũng nên nói cho Hàn Mỗ biết một phần chứ. Chẳng lẽ việc này đúng là có quan hệ với tại hạ? Hàn Lập khẽ nhấp một ngụm linh trà, ung dung đem chén trà đặt xuống bàn, hướng Cốc trưởng lão mở miệng hỏi thẳng. Lấy thực lực hiện tại của Hàn Lập hắn mà nói, tự hỏi ở nhân tộc cơ hồ không có phiền não nào là giải quyết được. Cho nên mới hơi hợt hỏi như vậy, bộ dáng một chút để ý tới cũng không có. Hàn huynh, nếu ngươi đã trở lại đây rồi, Cốc Mỗ tự nhiên sẽ đem tất cả nói rõ ràng. Đỗ đạo hữu, nếu Hàn đạo hữu đã trở lại thành, lão phu liền đem nội tình nói ra một chút, đạo hữu có ý kiến gì thì cứ nói. Dù sao, việc này cũng dính dáng tới đám đệ tử của Hàn đạo hữu. Bạch Phát lão giả ho nhẹ một tiếng, phân biệt hướng Hàn Lập cùng Bạch Y nam tử nghiêm mặt, nói. Đệ tử của ta, đương nhiên, không thành vấn đề. Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra. Tâm niệm Đỗ Vũ nhanh chóng chuyển động, miệng lại nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Không sai, việc này đích xác liên lụy tới môn hạ của Hàn đạo hữu. Hàn huynh, trong đám đệ tử của ngươi, nghe đồn có một người sở hữu ẩn lôi linh căn. Bạch Pháp lão giả không chút do dự, hướng Hàn Lập thản nhiên hỏi một câu. Các ngươi nói tới Hải Nguyệt Thiên. Không sai, hắn đích thực là ẩn lôi căn tu sĩ. Bất quá, việc này ta chưa từng tiết lộ ra, chư vị đạo hữu làm sao mà biết được? Thần sắc Hàn Lập thoáng động, hỏi ngược lại một câu. Điều này, hình như là vị đệ tử này của Hàn huynh trong một lần hội họp, do quá chén mà để lộ. Kim Việt thiền sư một bên không chờ lão giả nói gì liền ho nhẹ một tiếng. Cướp lời, nói. Thì ra thế. Vị đệ tử này của ta tính tình hào sảng, chuyện như vậy có lẽ sẽ phát sinh. Chuyện này không có gì là kỳ quái. Cốc huynh, ngươi nói tiếp đi. Hàn Lập thở dài một hơi, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói. Bạch Phát lão giả nghe vậy liền cười khan một tiếng, sau đó liền chấn chỉnh tinh thần rồi tiếp tục nói. Sự kỳ dị của ẩn lôi linh căn tu sĩ, ta nghĩ Hàn đạo hữu hẳn là so với đám chúng ta càng thêm rõ ràng. Mà việc này đã tới tai mấy vị trưởng lão thánh đảo, sở dĩ thánh đảo đã hướng bổn thành phát ra ý tứ, muốn mời đệ tử của Hàn huynh đến thánh đảo một chuyến. Muốn mượn sức vị ẩn lôi căn tu sĩ này một hai. Chuyện cụ thể ra sao, lão phu đã nói rõ ràng rồi. Đạo hữu muốn nghe giải thích thêm thì hướng Đỗ đạo hữu đi. Bạch Phát lão giả cư nhiên đem một nửa câu chuyện nói ra, một nửa lại đưa đẩy về phía Bạch Y nam tử. Ngân Quang tiên tử đợi khi mấy vị trưởng lão Thiên Nguyên thành nói xong, trong lòng không khỏi thầm hô to một tiếng. Diệu kế! Nếu hết thảy mọi chuyện đều do Bạch Phát lão giả nói ra, ngay cả những sư giả thánh đảo đương tràng cũng khó mà nói cái gì, nhưng sau đó sợ rằng trong lòng sẽ không thoải mái. Mà bây giờ, sau khi đẩy nửa sau câu chuyện về phía Đỗ Vũ, ngay cả mọi chuyện sau cùng biến thành cái dạng gì thì thánh đảo cũng khó tìm trưởng lão hội Thiên Nguyên thành gây khó dễ. Đỗ Vũ nghe thế, ánh mắt chợt lóe lên, tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền hiểu rõ ý đồ của Cốc trưởng lão, lúc này liền gật gật đầu, nói. Nếu Cốc huynh đã nói như thế, chuyện còn lại cứ để tại hạ nói rõ ràng. Hàn huynh, danh đệ tử ẩn lôi linh căn này của đạo hữu đối với bổn tộc lúc này mà nói thì thật đúng là trọng yếu dị thường. Nhân yêu nhị tộc hiện tại trừ Mặc Giản Ly cùng Ngao Khiếu nhị vị tiền bối ra thì không có tồn tại đại thừa thứ ba nào. Mà hết lần này tới lần khác, thọ nguyên của hai vị tiền bối đã sắp hao tận, hai tộc căn bản không thể nương tựa vào hai vị tiền bối bao nhiêu năm nữa. Nói tới đây, Đỗ Vũ lại thoáng dừng lại, chỉnh đốn chút ngôn từ. Mà số tu sĩ đương tràng nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi có chút nghiêm nghị hẳn lên. Mà một khi không có đại thừa kỳ tọa trấn, nhân yêu nhị tộc tại linh giới khó bảo toàn địa vị. Cho nên, thánh đảo một thời gian trước, trừ những người đang tập trung khôi phục nguyên khí trong ma kiếp tạo thành thì số còn lại lại cật lực muốn tạo ra một vị đại thừa kỳ khác cho hai tộc. Vô luận là nhân tộc hay yêu tộc. Chỉ cần xuất hiện thêm một tồn tại đại thừa nữa mà nói, ngay cả hai tộc khi không thể ngang hàng đàm luận với các tộc khác nhưng an nguy của hai tộc mấy vạn năm sau dĩ nhiên được đảm bảo. Như vậy, chư vị trưởng lão thánh đảo nhất phiên thương nghị, chuẩn bị đồng thời tập trung tư nguyên cho mấy vị đạt tới hợp thể hậu kỳ đại thành cảnh giới trong hai tộc để đánh sâu vào cảnh giới đại thừa kỳ. Cho nên, đối với sự tình của đệ tử Hàn đạo hữu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đỗ Mỗ hy vọng Hàn đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng, có thể đưa tên đệ tử này lên thánh đảo chúng ta một lần. Đỗ Vũ hiển nhiên rõ ràng, chướng ngại duy nhất của chuyến này dĩ nhiên đã quy lên người Hàn Lập. Cho nên, trong lời nói một chút liên quan tới đám trưởng lão Thiên Uyên thành cũng không có, một mực toàn tâm toàn ý thuyết phục Hàn Lập. Nói như vậy, thánh đảo phái ra ba người Đỗ đạo hữu đến chủ yếu là một tiểu đồ của Hàn Mỗ rồi. Khuôn mặt Hàn Lập âm trầm xuống, thanh âm có chút trong trẻo nhưng sự lạnh lùng lại không thiếu, hỏi một câu. Bất luận kẻ nào nghe được lời này, trong lòng không khỏi gấp gáp một chút. Tại hạ có thể đảm bảo, đệ tử của đạo hữu tới thánh đảo sẽ tuyệt không thương hại tới tính mạng. Hơn nữa, sau khi sự tình hoàn thành, thánh đảo chúng ta sẽ tuyệt không tiếc bồi thường cho hắn. Đỗ Vũ trong lòng thoáng run một chút, nhưng nét mặt lại không chút nào tỏ ý nhượng bộ, chậm rãi nói. Có thể bảo đảm tiểu mệnh. Tên đệ tử này theo ta chưa được bao lâu, tu vi tính ra cũng không cao. Như cần ẩn lôi căn của hắn giúp ai đó ngăn cản chân lôi đại thừa chi kiếp, sợ rằng phải đề cao hẳn một cảnh giới, như vậy mới có thể thật sự có chút tác dụng. Mà loại kích thích cường hoành như vậy ta biết ít nhất có 6-7 loại. Nhưng mỗi một loại muốn thi triển thành công, điều kiện tiên quyết chính là phải tiêu hao tiềm lực cùng thọ nguyên. Mà một thoáng cái tăng lên cả một đại cảnh giới mà nói, chỉ sợ tên đệ tử này của ta may mắn không rớt mất cái tiểu mệnh thì ngay sau đó cũng vô phương hưởng dụng những ban thưởng của thánh đảo rồi. Hàn Lập âm trầm nói, lời nói dị thường lạnh lùng. Cho dù người nào nghe vậy cũng đều nghe ra ý tứ châm chọc bên trong. Đệ tử của Hàn đạo hữu đích xác có thể lưu lại một ít hậu hoạn. Nhưng việc này quan hệ đến hương suy đại kế của hai tộc. An nguy của một người mà so với cả tộc quần. Thực sự là bên trọng bên khinh. Hàn đạo hữu hẳn là có thể phân biệt rõ ràng. Không cần chúng ta tiếp tục nói thêm cái gì. Tên đại hán tóc vàng mắt xanh một bên Đỗ Vũ rốt cục kiềm chế không được, đột nhiên cướp lời, nói. Nặng nhẹ trong đó ta tất phân biệt rõ ràng. Nhưng ta tự vấn một chút, có hay không khi tên đệ tử này của ta xuất thủ, thánh đảo khẳng định sẽ tạo ra một vị đại thừa nào khác. Nếu ba vị có thể phát tâm ma huyết thệ mà nói, ta sẽ sẵn lòng giao môn hạ đệ tử này cùng các ngươi đi một chuyến. Nếu là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, dựa vào cái gì mà ta lại giao sinh tử đệ tử ta ra? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Hàn Mỗ là kẻ thích đặt đâu ngồi đó? Hàn Lập không chút khách khí, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, sắc mặt Đỗ Vũ cùng đám thánh đạo sứ giả thoáng khó nhìn hẳn lên. Mà đám cốc trưởng lão lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không thể nói nổi một lời nào. Xem ra, đám trưởng lão Thiên Nguyên Thành này không muốn nhúng tay vào chuyện này, một bộ bo bo giữ vững quyết định của mình. Hàn huynh, Đỗ Mỗ cho rằng chỉ tranh thủ được một tia cơ hội cho hai tộc xuất hiện một đại thừa kỳ nào khác, đó cũng coi như là hy sinh có ý nghĩa. Hàn đạo hữu không phải là coi nhẹ ý tứ của thánh đạo cùng an nguy của cả tộc quần chúng ta đó chứ? Nếu đạo hữu đã nói vậy, ba người chúng ta sẽ không có cách nào hướng trưởng lão hội cấp một cái công đạo được. Vị sử phu nhân sử bằng xấu xí kia nhếch miệng lên nói, vô hình chung để lộ ra một tia áp bức. Như thế nào? Chư vị định ý uy hiếp ta sao? Ba vị trái một tiếng ý tứ thánh đạo, phải một tiếng là an nguy cả tộc giàn không dứt. Bất quá, ba vị vị tất có thể đại diện ý tứ của cả hai tộc. Hàn Mỗ mặc dù tu luyện tính ra không dài nhưng chỉ bằng vào một chút phù ngôn phiếm ngữ này mà khiến Hàn Mỗ giao đệ tử ra sao? Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nếu không, ta sẽ mang cái danh hiệu một vị sư phụ mà ngay cả đám đệ tử cũng không thể che chở được. Hàn Lập hai mắt vừa đảo, khẩu khí lành lạnh, nói. Sử phu nhân sắc mặt đại biến, có chút thẹn quá hóa giận muốn mở miệng tiếp tục nói nữa nhưng Hàn Lập lại khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt lời, lạnh lùng nói. Hàn Mỗ hiện có thể hướng ba vị nói rõ ràng. Trừ phi thánh đảo có 10 thành nắm chắc, chỉ cần môn hạ ta hy sinh liền rút một tồn tại đại thừa khác xuất hiện. Nếu không ta không thể giao môn hạ theo các ngươi. 10 thành nắm chắc. Hàn đạo hữu coi chuyện đánh sâu vào đại thừa là cái gì rồi? Đại thừa tu sĩ nếu như dễ dàng xuất hiện như vậy thánh đảo cũng không cần chuẩn bị nhiều năm mới bắt đầu tập trung tư nguyên cho vài vị đánh sâu vào cảnh giới như vậy. Hàn huynh, đây là ngươi chủ tâm làm khó dễ rồi. Sắc mặt Đỗ Vũ sớm trở nên cực kỳ đen rồi, khẩu khí vừa dứt cũng có chút bất thiện. Các ngươi muốn đệ tử Hàn Mỗ bỏ sức không công, như thế nào liền nói là ta làm khó dễ rồi. Ta thấy, Đỗ đạo hữu pháp lực không kém, xem ra cũng là một trong những nhân tuyển đánh sâu vào chướng ngại tu vi. Hàn Lập thần sắc không nổi mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng, hướng Bạch Y nam tử hỏi lại một câu. Không sai, Đỗ Mỗ được một vài trưởng lão trên đảo ứng tuyển, đích xác là một trong những người ứng cử đánh sâu vào đại thừa cảnh giới. Chẳng lẽ Hàn đạo hữu thấy Đỗ Mỗ không xứng sao? Trong mắt Đỗ Vũ hiện lên một tia lạnh ý, âm trầm nói. Xứng hay không xứng không phải ta định đoạt. Nhưng nếu Đỗ đạo hữu đã chí công vô tư như vậy, có phải hay không đối với việc Hàn Mỗ đánh sâu vào chướng ngại sẽ nhất tâm giao ra toàn bộ số bảo vật cùng đan dược? Như vậy tại hạ sẽ nắm chắc một hai phần. Nếu đạo hữu thật có thể làm được việc này, Hàn Mỗ cũng không có ý kiến gì khác. Hàn Lập mặt không đổi, nói. Cái này, sợ rằng tại hạ không cách nào đáp ứng được Hàn đạo hữu rồi. Đan dược cùng bảo vật Đỗ Mỗ chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới đại thừa đều là vật do thánh đạo cung cấp. Tại hạ không có quyền làm như vậy. Đỗ Vũ hiển nhiên ngoài ý liệu khi Hàn Lập nói như vậy, chỉ thoáng chút nghi hoặc liền tỏ ý xấu hổ, nói. Thật đáng tiếc. Nếu Đỗ đạo hữu đã không làm được việc này thì cũng đừng mong Hàn Mỗ hy sinh môn hạ đệ tử để thành toàn cho người khác. Ba vị nếu không còn chuyện gì nữa thì có thể quay trở về thánh đảo hồi đáp rồi. Khóe miệng Hàn Lập nổi lên một tia châm biếm, khoát khoát tay, nói. Ba người Đỗ Vũ nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi thêm một phần. Cốc huynh, Kim Việt đại sư, các người cùng Hàn Mỗ giao tình không cạn, vậy tới khuyên Hàn đạo hữu một chút đi. Lúc này đây mà ta không thể mang tên đệ tử của Hàn đạo hữu đi được chính là không cách nào phản hồi thánh đảo được. Trong việc này Quý Thành sợ rằng cũng sẽ dính líu một hai. Sắc mặt Đỗ Vũ biến ảo một chốc rồi bỗng nhiên quay đầu hướng đám Bạch Phát lão giả thâm ý sâu sắc, nói. Cái này, việc này chúng ta xen vào không tốt lắm. Nếu không, Hàn đạo hữu cùng ba vị nhường nhau một chút đi, thế nào? Bạch Phát lão giả trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng nét mặt lại tỏ ra chần chờ một chút liền cười khổ, nói. Cùng nhường nhịn nhau. Cốc đạo hữu, ngươi có ý gì đây? Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy liền tỏ vẻ kinh ngạc. Ta thấy hai đạo hữu cứ tranh chấp nhau không ngớt, hay là cả hai hãy theo tình huống mà thay đổi một chút đi. Đỗ đạo hữu có thể mang theo đệ tử của Hàn huynh đi thánh đảo nhưng Hàn huynh cũng đi cùng với các vị. Nếu lúc đó có điều gì không ổn thì Hàn huynh cũng kịp can thiệp. Với thanh danh của Hàn huynh, đừng nói là thánh đảo của các vị không cấp một phần mặt mũi chứ. Ông lão tóc bạc trầm ngâm cân nhắc mọi chuyện thật kỹ lưỡng rồi mới nêu ý kiến. Tốt lắm, nếu đúng là Hàn đạo hữu lo lắng như vậy thì có thể theo ta đi thánh đảo một chuyến. Hai mắt của Đỗ Vũ chớp động rồi không lưỡng lự đồng ý. Không cần phải phiền toái như vậy. Một khi Cốc đạo hữu đã lên tiếng thì sao ta lại không nể mặt được. Như vậy đi, Chỉ cần một trong ba người các ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta mà vẫn bình yên vô sự, ta sẽ cho học trò của ta đi theo các ngươi. Nếu đỡ không được ư, ha ha. Hàn Lập hít mắt cười lạnh. Cái gì? Đỡ một chiêu? Hàn đạo hữu, đến cả lời này ngươi cũng dám nói sao? Từ lúc sinh ra Đỗ Vũ đã là con người sâu sắc kín kẽ, nhưng khi nghe được câu này sắc mặt hắn không khỏi trở nên xám ngắt. À đàn bà xấu xí cùng với tên to con tóc vàng nghe vậy cũng trở nên giận dữ. Sao thế? Ba vị không tin lời ta, muốn ta lấy ma tâm ra thể thốt sao? Sắc mặt của Hàn Lập vẫn y nguyên như cũ. Không cần. Với thân phận của Hàn đạo hữu thì không thể chối bỏ rồi. Đỗ Vũ hừ lạnh lẽo, đợi cho cơn tức giận hơi nguôi đi. Trong lòng hắn bắt đầu cân nhắc xem âm mưu của Hàn Lập ở đây là gì. Hắn không tin Hàn Lập làm điều này là muốn tìm cơ hội để xuống thang. Nhưng càng không thể tin cả ba người bọn mình không thể đỡ được một chiêu của đối phương. Những tu sĩ hợp thể kỳ của Thiên Nguyên Thành nghe được lời này cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đều biết Hàn Lập có thần thông rất kinh người. Có thể xem như người mạnh nhất chỉ dưới đại thừa kỳ. Nhưng nếu có ai nói ngay cả một chiêu mà đám người Đỗ Vũ cũng không đỡ được thì họ lại càng không dám tin. Cuối cùng ông lão họ Cốc cùng với Kim Việt Thiền Sư nhìn nhau thật sâu sắc rồi ho nhẹ định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này Ngân Quang Tiên Tử ngồi ở bên cạnh liền nhúc nhích đôi môi truyền âm tới. Ông lão họ Cốc vừa nghe xong, sắc mặt khẽ đổi nhìn qua Ngân Nguyệt đang ngồi bên Hàn Lập rồi khẽ hô á. Sau đó liền nuốt lời nói mới vừa ra đến cổ lại. Lúc này Đỗ Vũ vẫn đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hàn Lập, sau đó hắn hít thật sâu. Chậm chậm nói, nếu Hàn đạo hữu muốn dùng tay chân để giải quyết việc này thì ta cũng chỉ có thể đón nhận thôi. Trong ba người chúng ta, cứ để Đỗ Vũ đứng ra đỡ chiêu của đạo hữu đi. Ta cũng muốn xem đạo hữu làm thế nào mà chỉ dùng một chiêu là có thể đánh bay ta đây. Đỗ Vũ phát hiện ra các trưởng lão của Thành Thiên Uyên luôn đứng ở thế trung lập, sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Sau khi cân nhắc thật kỹ lưỡng, cuối cùng hắn cũng có được quyết định. Tuy hắn rất nghi ngờ tại sao Hàn Lập lại tự cao tự đại như vậy, nhưng cũng rất tin tưởng vào thực lực của chính mình. Dựa vào việc mình đã tu luyện hoàn toàn thánh công của Nho gia, lại thêm vài món bảo vật quý báu mang theo kia thì cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng có thể đỡ được một hai chiêu. Nói gì đến tu sĩ cùng giai cùng cấp với mình. Tất nhiên là tên tu sĩ có mái tóc màu vàng với ả đàn bà xấu xí ngồi bên cạnh đều rất tin tưởng vào thực lực của Đỗ Vũ. Họ nghe thấy vậy cũng không tỏ ý tứ gì khác, mà chỉ dùng con mắt hung hăng nhìn Hàn Lập chằm chằm. Bọn họ làm sứ giả của Thánh Đảo đã lâu, cho dù đi tới nơi nào, hay như bất kỳ kẻ nào có thần thông kinh người đi nữa thì vẫn cực kỳ cung kính bọn họ. Kể cả thỉnh thoảng gặp phải những tên có tính tình cổ quái, giỏi lắm cũng chỉ dám tỏ vẻ lạnh lùng thôi, tuyệt đối không phải dạng khinh người như Hàn Lập. Hàn Lập thấy Đỗ Vũ đáp ứng điều kiện của mình, khóe miệng lập tức ngoác đến tấn mang tai rồi cười ha ha. Hay, Đỗ đạo hữu đúng là người rất sảng khoái. Vậy Hàn Mỗ sẽ tới điện thi đấu chờ. Vừa dứt lời Hàn Lập liền đứng dậy, chân khẽ bước, không gian phía trước khẽ dao động. Tiếp đó toàn thân mình chìm mất hút vào trong đó. Căn phòng chỉ còn văng vẳng những tiếng cười to của hắn. Đỗ Vũ thấy Hàn Lập có thể trực tiếp xé rách không gian mà đi. Hơn nữa lại làm cứ như không có chuyện gì như vậy. Khuôn mắt hắn không khỏi nhăn lại. Đôi mắt liền hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn tự thấy nếu mình thi triển toàn bộ thần thông cũng có thể xé rách không gian, nhưng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ như là một việc còn con giống Hàn Lập thì tuyệt đối không thể. Việc này làm cho lòng hắn cảnh giác nhiều hơn, có điều không phải là hắn không thể thừa nhận mà chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh lẽo thôi. Nhưng lúc này giải đạo nhân cũng không nói lời nào, hắn đứng dậy, tay áo khẽ phất về phía Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi đang ngồi bên cạnh. Hai phiến hào quang màu bạc tuôn ra rồi bao bọc lấy hai người vào bên trong. Cả ba người đều biến mất sau một tiếng sét đinh tai, chỗ này chỉ còn lại vài vệt chớp điện lượn lờ. Tất nhiên là đám người giải đạo nhân cùng theo Hàn Lập đến điện thi đấu. Đỗ Vũ thấy vậy liền dùng mình, bèn quay đầu hỏi ông lão tóc bạc một câu. Cốc đạo hữu, người vừa rồi là đạo hữu nào thế? Thần thông cũng không phải bình thường. Lúc trước bọn họ đều bị Hàn Lập hấp dẫn. Hơn nữa, giải đạo nhân chính là một con rối. Hắn đã cố ý thu bất khí tức nên không mấy bắt mắt, làm cho người ta không chú ý đến hắn lắm. Vị đạo hữu vừa rồi có gương mặt xa lạ, đây là lần đầu tiên lão phu thấy được. Trưởng lão họ Cốc thấy tình hình như vậy trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn và Kim Việt Thiền Sư liếc nhìn lẫn nhau rồi lắc đầu trả lời. Mặc kệ hắn là người phương nào, chút nữa là chúng ta sẽ biết thôi. Hơn nữa, cho dù thần thông của hắn có cao đến đâu nhưng chỉ có một mình Hàn đạo hữu ra tay. Cốc huynh, chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Đỗ Vũ trầm ngâm một lúc mới khôi phục trở lại. Tuy rằng ông lão tóc bạc cảm thấy rất khiếp sợ đối với hành động vừa rồi của giải đạo nhân. Nhưng thà nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cho nên khi nghe Đỗ Vũ nói vậy hắn liền gật đầu khen phải. Cả bọn đều lần lượt thi triển pháp thuật xé rách hư không mà biến đi. Tầm một chén trà sau, ở một quảng trường có diện tích mấy trăm trượng bên trong cung điện, bao bọc xung quanh hơn nửa diện tích của nó là một tấm màn sáng vừa mới được mở ra. Ở trong tấm màn, Hàn Lập và Đỗ Vũ đứng đối mặt nhau trên không trung. Lúc này ánh mắt của Đỗ Vũ trở nên rất ngưng trọng, còn Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng trôi nổi giữa không trung. Đỗ Mộ muốn xác định rõ ràng thêm, có đúng là chỉ cần đỡ được một chiêu của các hạ mà không hao tổn gì, lúc đó các hạ sẽ không ngăn cản ta đem đệ tử của ngươi đi. Đỗ Vũ bỗng trầm giọng nói ra từng chữ. Không sai, chỉ cần đỡ được một chiêu của Hàn Mộ mà không việc gì, cho dù các hạ có muốn đưa học trò của ta đến thánh đảo thì ta cũng không phiền lòng. Nhưng nếu ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được, lúc đó ba vị tới đây sao thì cứ trở về như vậy đi. Hàn Lập cười khuẩy rồi lạnh nhạt trả lời. Vậy đạo hữu ra tay đi. Đỗ Vũ vẫn giữ vẻ mặt âm trầm thốt lên. Hàn Lập nghe vậy, gương mặt vẫn cười cợt. Sau khi hắn quát khẽ một tiếng tốt, cả người vẫn đứng im nhưng sau lưng bỗng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Tiếp đó là một cái pháp tướng ba đầu sáu tay rực rỡ xuất hiện. Lớn, Hàn Lập quát khẽ. Phốc véo, một cơn lốc phóng vọt lên từ trên thân của pháp tướng. Mà sáu cánh tay vàng rực của pháp tướng cũng chắp lại niệm thần chú. Trên người nó vang lên những tiếng sấm, từng tia sét màu vàng lượn lờ khắp toàn thân, đồng thời cơ thể của nó cũng mau chóng lớn lên. Mới chớp mắt nó đã hóa thành một quái vật cao đến 70-80 trượng. Những con mắt trên ba cái đầu đồng loạt trợn ngược, một bàn tay to như cả gian phòng của nó chậm chạp quặt về hư không trước mặt. Nhìn bàn tay không lộ chậm chạp lạ thường, thế nhưng khí tức khủng bố mà nó tỏa ra làm cho không gian phía trước trở nên nát vụn. Đỗ Vũ vẫn lẳng lặng đứng ở phía trước. Khi thần niệm của hắn chạm phải làn khí tức khủng khiếp này, sắc mặt liền trở nên méo mó. Hắn không nói hai lời, một tay đưa lên vỗ nhẹ ra sau gáy, há miệng phun ra một vật được bao phủ trong làn hào quang màu trắng. Hóa ra đây là quyển sách bằng ngọc lớn cỡ một tấc, mà tay khác lại run lên thả làn sương mù màu trắng cuồn cuộn. Một lúc sau, làn sương liền hóa thành một cái nghiên mực trắng noãn như ngọc. Bên trong nó còn có hào quang màu bạc sền sệt, thật giống như một loại chất lỏng không biết tên tô điểm thêm cho cái nghiên vậy. Hai vật này vừa được thả ra đã bay lượn lờ quanh đầu của người thanh niên áo trắng. Một cái tỏa ra hào quang năm màu, cái còn lại thì phun ra vô số ký hiệu màu bạc lờ mờ. Cả hai vật này, một cái nhất định không phải loại thông thiên linh bảo tầm thường, mà cái kia chính là một mảnh vỡ của huyền thiên chi bảo vô cùng quý hiếm. Hàn Lập đứng phía xa thấy hai kiện đồ vật liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại khẽ hừ lạnh. Chỉ khác là bàn tay khổng lồ màu vàng khẽ run lên, trên từng tấc da thịt hiện ra từng đốm linh văn màu bạc. Tiếp đó trên bề mặt ngoài của nó liền biến hóa thành hơn 10 cái pháp trận bằng linh văn có lớn có nhỏ. Ngay sau đó bàn tay phát ra những âm thanh vù vù. Năm ngón tay đồng thời hóa lớn, từng vệt hào quang lượn lờ, sau cùng nó lại chuyển thành màu tím vàng. Trong nháy mắt, một cỗ linh áp mạnh mẽ hơn so với trước đó đến 3-4 lần theo lòng bàn tay chuyển ra rồi hùng hổ áp về phía dưới. Lúc này, Đỗ Vũ đang muốn điều khiển hai bảo vật đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Nhưng khi thần niệm vừa cảm ứng được cỗ linh áp đang bước đến, thân hình hắn run lên. Hai chân không tự chủ được mà lảo đảo bước lùi về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, cặp mắt ánh lên nỗi sợ hãi cực kỳ. Cho dù hắn có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, nhưng cỗ linh áp này khiến hắn có cảm giác quỷ quái là chỉ cần vừa mới giao đấu đã bị cỗ áp lực ép cho nổ tung. Không, đây không phải là thần thông của tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Là đại thừa. Chỉ có tu sĩ đại thừa mới có thể có thần thông đáng sợ như vậy. Dường như đúng lúc này gã thanh niên áo trắng mới kinh hãi hiểu được. Hắn hoảng sợ kêu to. Có điều dưới sự áp chế của linh áp mà Hàn Lập tỏa ra thì chỉ thấy cái miệng hắn nhúc nhích nhưng không hề nghe được âm thanh nào. Liều mạng. Hạo nhiên thánh tượng. Mặc dù trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm, nhưng thấy bàn tay lớn màu vàng trên không trung không kia không hề có ý định nương tay thì Đỗ Vũ cũng chỉ có thể hét lên một tiếng. Hai tay bắt pháp quyết. Ngay lập tức trên đỉnh đầu hắn khai mở, một nguyên anh màu trắng cao nửa xích đi ra. Nguyên anh này có gương mặt của Đỗ Vũ. Vừa mới hiện ra, mang trên mặt vẻ lo lắng. Nguyên anh há miệng phun ra một ngụm máu có ánh vàng rực rỡ. Máu vừa bị phun ra thì gương mặt tuấn tú trẻ tuổi của Đỗ Vũ ở phía dưới lập tức bị khô quắt lại ba phần, ra đi cả chục tuổi so với lúc trước, mà ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Lúc này, đầu vai của Nguyên anh Đỗ Vũ lay động, vầng sáng màu trắng bên ngoài thân đại phóng, biến thành một bạch sắc nhân ảnh mờ hồ cao sừng sững trên không trung. Thân ảnh khổng lồ này giống hệt với chân thân, nhưng khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể thấy dưới hàm có ba sợi râu dài. Thân mặc một bộ nho bào màu trắng, đầu đội mũ nho sinh, tất cả đều là hư ảnh nhưng lại tản mát ra một cỗ thuần dương chi khí khó diễn tả. Hư ảnh nho sinh này lẳng lặng đứng trong hư không, không hề nhúc nhích, giống như tử vật. Phốc một tiếng, Đỗ Vũ ở phía dưới đột nhiên điểm vào hư không một cái. Đoàn máu huyết màu vàng kia nổ tung lên, sau đó hóa thành một kim sắc phù văn, lóe lên một cái rồi chui vào bên trong thân ảnh nho sinh cao lớn. Một màn quỷ dị lập tức xuất hiện. Trên bề mặt nho sinh lập tức lưu chuyển từng đạo tinh quang. Cuối cùng huyễn hóa ra một gương mặt nho sinh có hai mắt đang nhắm nghiền, thần sắc vô cùng uy áp.

cũng không nhìn Đỗ Vũ đang bị giam cầm nữa mà lập tức chuyển sự chú ý sang hai bảo vật bên cạnh hắn. Ngọc sách cùng Nghiên mực, bởi vì mất đi sự thao túng của chủ nhân mà giờ phút này quang mang tỏa ra vô cùng ảm đạm, vẫn không ngừng xoay quanh thân hình của Đỗ Vũ, dường như chúng cũng có linh tính. Hàn Lập cũng không nói lời nào, một tay phất lên hướng tới hai bảo vật đó. Không có dị tượng gì xảy ra, nhưng một cỗ lực lượng vô hình cực lớn lập tức đánh lên hai pháp bảo. Phốc, phốc hai tiếng, hai kiện bảo vật hóa thành hai luồng linh quang bắn tới. Lập tức bị Hàn Lập thu vào trong tay. Bàn tay nắm lại. Hai bảo vật trong lòng bàn tay hào quang không ngừng co rút, vặn vẹo không dừng, dường như muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay. Hàn Lập thấy vậy thì không tức giận, ngược lại còn vui mừng. Hai tay hợp lại, lập tức đem hai bảo vật trà sát trong lòng bàn tay. Tức khắc, hai bảo vật phát ra một âm thanh chói tai, sau đó quang mang lập tức bị tán đi, cuối cùng chịu nằm yên trong lòng bàn tay Hàn Lập. Không ngờ lại dám ra tay với ta, hai vật này cứ để lại chỗ của ta đi. Chừng nào ngươi có thể tiến giai vào đại thừa kỳ thì tới chỗ ta mà đòi. Hàn Lập hướng Đỗ Vũ ở đối diện nhàn nhạt nói một câu rồi ngông nghênh thu hai bảo vật vào trong tay áo, một bước phóng ra, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ở bên ngoài màn hào quang, không gian gần kề đám người Cốc trưởng lão đang đứng chấn động một chút, thân hình Hàn Lập lặng lẽ hiện ra. Hàn đạo hữu, ngươi hẳn là đã tiến giai lên đại thừa kỳ rồi. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn Hàn Lập, cuống quýt hỏi một câu. Những người xung quanh nghe thấy lời ấy thì hai mắt cũng nhìn về bên này không chớp. Hà hà, là Hàn mỗ may mắn thôi. Mấy tháng trước quả thực đã trùng kích bình cảnh thành công. Tiến giai lên đại thừa kỳ rồi. Hàn Lập mỉm cười trả lời không một chút hoang mang. Sau đó khí tức đại thừa kỳ vốn được thu liễm lập tức bùng phát. Oanh một tiếng. Một cỗ linh áp dường như có thể nghiền nát hết thảy tràn ngập trong đại điện. Một đám hợp thể tu sĩ đang đứng trong đại điện lập tức cảm thấy trước mắt có một cỗ áp lực cực lớn đang xông thẳng tới. Thân hình không thể đứng vững mà phải lui về sau mấy bước. Cái gì? Hàn huynh thật sự đã là đại thừa tu sĩ rồi? Không, cần phải. Phải nói là Hàn tiền bối mới đúng. Cốc mỗ khi trước có gì thất lễ, mong Hàn tiền bối rộng lòng bỏ qua. Đừng nên trách phạt. Lão giả tóc trắng mặc dù trước đó trong lòng đã thầm suy đoán. Nhưng lúc này nghe Hàn Lập thừa nhận. Lại tận mắt chứng kiến hắn thả ra khí tức khủng bố thì khuôn mặt thất sắc. Thân hình vừa đứng vững đã lập tức cuống quýt thi lễ nói. Thanh âm còn có chút run rẩy. Sau đó, Kim Việt Thiền Sư, còn có đám Ngân Quang Tiên Tử và chúng trưởng lão Thiên Uyên Thành đều không còn ý hoài nghi nào nữa. Thân thể sau khi đứng vững thì lập tức nhao nhao vui mừng thi lễ. Chỉ có đại hán tóc vàng và phụ nhân xấu xí, sau khi thân hình ổn định được thì thân thể cứng ngắc, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Nhất thời không biết phải làm như thế nào cho đúng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Lập quét tới, cả hai lập tức giật mình tỉnh táo lại, đồng thời sợ hãi khom người vái chào, không còn một chút kiêu căng nào nữa. Hàn Lập thấy vậy bèn phẩy tay nói bâng quơ. Từ lúc tiến cấp đến giờ ta vẫn chưa nói cho mọi người trong tộc thì sao có thể trách cứ các vị được. Thôi, mọi người hãy đứng lên đi, đừng đa lễ nữa. Cảm ơn tiền bối đã khoan dung. Đám người trưởng lão họ Cốc thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt xin lỗi rồi nối tiếp nhau đứng dậy. Tên nam tử tóc vàng với nữ tử xấu xí kia cũng đứng dậy theo mọi người. Có điều trên mặt hai tên cắt cũng chẳng thấy giọt máu, có vẻ đang cực kỳ sợ hãi. Hai người bọn chúng nào ngờ được là mình đã xúc phạm đến một tu sĩ vừa mới tiến cấp đại thừa. Người là chỗ dựa cả vạn năm về sau của hai tộc nhân và yêu. Nên có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ sợ thế nào. Lúc này, bàn tay màu tím vàng ở bên trong vòng hào quang đã lẳng lặng tan biến từ bao giờ. Dù chỉ bị áp lực giam cầm một chút nhưng Đỗ Vũ lại ngã bệt xuống, đến cả một lời cũng không đủ sức thốt ra được. Hàn Lập đảo mắt nhìn thoáng qua rồi sai bảo với hai người tên tóc vàng, các ngươi mang Đỗ đạo hữu đi đi. Rồi nhân tiện chuyển lời đến các vị trưởng lão trên thánh đảo là học trò của ta tu hành rất đỗi gian nan, không thể làm vật hy sinh cho người khác được. Sau này nếu trong tộc chúng ta có chuyện gì cần ta ra sức, lúc đó nhất định Hàn mỗ sẽ không từ chối đâu. Vâng, nhất định vãn bối sẽ chuyển lời của tiền bối. Vậy hai người vãn bối xin phép đi trước. Gã tóc vàng nuốt nước bọt đánh ngực nào dám có ý kiến gì khác, vội vội vàng vàng khom người vâng lời. Còn ả xấu xí đứng bên cạnh cũng một mực dạ thưa. Hàn Lập chỉ gật đầu rồi vất tay. Nhờ thế nên hai người này mới dám bay về bãi đã đỡ Đỗ Vũ dậy. Tiếp đó liền xin lỗi mọi người rồi hoang mang rời khỏi khu điện thi đấu. Còn việc lúc nãy Hàn Lập thu hai món bảo vật của tên thanh niên ra sao thì bọn họ càng không dám hó hé nấy nửa câu. Mãi đến khi bóng dáng của đám người đến từ thánh đảo biến mất sau khung cửa tòa điện, lúc này Hàn Lập mới cười nói với mấy người bên phía ông lão tóc trắng. Các vị đạo hữu thứ lỗi nhé, có việc gì cứ để mai đến chỗ ở của ta hãy nói. Ta rời đi đã lâu rồi. Lúc này phải trở về ngó qua mấy đứa học trò rồi khi khác sẽ trò chuyện nhiều hơn với các vị. Tất nhiên là phải như vậy. Hàn tiền bối trải qua cả chặng đường dài nên phải nghỉ ngơi thật thoải mái đã. Đợi vài ngày nữa bọn ta phải đến thăm hỏi người mới phải đạo. Đúng rồi, mong rằng lúc đó tiền bối đừng trách tội bọn vãn bối đã quấy rầy nhé. Ông lão tóc bạc cùng Kim Việt thiền sư liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó mới kính cẩn đáp lời. Hàn Lập mỉm cười nhưng không nói gì. Tiếp đó hắn chắp tay chào hỏi mọi người rồi mang theo đám ngân nguyệt rời khỏi tòa điện. Ngân Quang tiên tử thẫn thờ nhìn ra cửa điện. Nàng thì thầm vài câu như tự bảo với chính mình. Vậy là hắn đã tiến cấp đại thừa. Xem ra ngân nguyệt muội muội chọn không nhầm người rồi. Trong sự vui mừng của nàng mơ hồ xen lẫn chút thẫn thờ. Riêng mấy người đứng gần tên tu sĩ áo đen vì ban đầu có chủ trương giao hải đại thiếu cho thánh đảo nên giờ đây trong lòng đang cực kỳ lo lắng. Họ sợ rằng một ngày nào đó vị tu sĩ đại thừa này biết được biểu hiện của mình trước hội đồng trưởng lão ngày trước, có gì đảm bảo là người đó sẽ không tìm đến mình tính sổ đây chứ? Nếu thật sự như thế thì cuộc sống sau này của bọn họ cực kỳ thê thảm rồi. Cùng lúc này khi Ngân Nguyệt theo Hàn Lập ra đến cửa điện bỗng mỉm cười rồi hỏi. Hàn huynh, ngươi cứ vậy mà tha cho đám sứ giả của thánh đảo à? Không sợ chúng ôm hận rồi làm chuyện bất lợi cho huynh sao? Với thân phận của ta lúc này mà không đi tìm chúng là chúng đã cảm ơn trời đất lắm rồi, sao còn dám có suy nghĩ gì khác chứ? Với lại thực lực chênh lệch quá lớn, chúng sẽ không có lá gan đấy đâu. Hàn Lập cười lơ đễnh. Nhưng không ngờ cái tên gọi là Đỗ Vũ khi nãy lại có thể biến hóa ra thánh tượng thì chắc hẳn không phải là loại tu sĩ hợp thể kỳ tầm thường. Chẳng lẽ huynh không lo lắng sau này hắn sẽ tiến cấp đại thừa thành công à? Ngân Nguyệt cười ý nhị rồi nói. Chưa cần biết hắn có tiến cấp đại thừa thành công hay không, nhưng kể cả nếu hắn có trở thành tu sĩ đại thừa kỳ rồi cũng không đáng để ý. Đối với ta chuyện này chỉ là chuyện còn con thôi. Hàn Lập cười cười trả lời rất tự tin. Lúc mới chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ mà Hàn Lập đã có thể tự bảo vệ mình trước tu sĩ đại thừa. Giờ đây tu vi của hắn đã tăng hơn trước mấy lần nên tất nhiên là chẳng cần để mấy tên đại thừa kỳ tầm thường vào mắt rồi. Chuyện này cũng chẳng trách được. Với lại thân phận của huynh thì bây giờ thật không thích hợp để dùng thủ đoạn độc ác với đám hậu bối. Nếu không rất khó tránh khỏi tổn hại đến thanh danh tiền bối đại thừa của mình. Ngân Nguyệt cười rộ lên. Ha ha, cứ cho là như vậy đi. Hàn Lập cười xuề xòa. Có điều trong lòng hắn lại rất rõ ràng, nếu là sự việc đe dọa đến tính mạng thì hắn sẽ chẳng màng gì đến thân phận có là tiến bối hay không. Lúc đó hắn sẽ tự tay đem mầm mống gây họa này xóa sạch không còn một mảnh. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa trong một gian phòng trên đỉnh căn lầu của hắn. Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử dẫn theo hơn 10 tên học trò cực kỳ hưng phấn làm lễ chào hỏi. Đứng lên đi. Mấy năm không gặp mà tu vi của các ngươi đã tiến bộ rất nhiều, xem ra các ngươi đã không lười biếng chút nào. Hàn Lập vất tay ra hiệu cho đám người đứng dậy. Chúc mừng sư phó đã tiến cấp đại thừa. Đây chính là dịp để đệ tử tỏ lòng hiếu kính với người mà cũng chính là vinh quang to lớn của cả tộc chúng ta. Khí Linh Tử liền đứng dậy rồi cung kính nói với Hàn Lập. Vốn dĩ bọn họ rất lo lắng sự việc có liên quan đến thánh đảo vừa rồi. Cũng bởi thế cả đám chỉ biết thập thò lo lắng ở trong lầu. Nhưng ai ngờ thánh đảo thì chẳng thấy đâu mà sư phụ của mình lại bỗng dưng trở về. Đã vậy còn nói cho hai người bọn chúng biết mình vừa mới tiến cấp đại thừa kỳ nữa. Đang chết đuối bỗng vớ được phao khiến cho Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử vui mừng như điên. Mới mấy trăm năm không gặp, lúc này Khí Linh Tử đã tiến cấp lên hóa thần hậu kỳ, chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là có thể tiến vào luyện hư. Còn bộ dáng của Hải Đại Thiếu lại giống như vừa mới tiến vào hóa thần. Trong thời gian có mấy trăm năm ngắn ngủi mà tu vi của hai người này đã tiến đến bước này là nhờ chúng có tài năng hơn người. Với lại trước khi đi xa Hàn Lập đã để lại cho chúng rất nhiều đan dược để trợ giúp. Với sự giàu có của Hàn Lập, cho dù là những đan dược cho chúng dùng để tu luyện hàng ngày hay như các loại đan dược trợ giúp để chúng đột phá chướng ngại đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Nếu không dẫu đám học trò của hắn có tài ba cỡ nào đi nữa cũng không thể cứ một lèo thuận buồm xuôi gió đến giờ. Hàn Lập nghe Khí Linh Tử nói xong bèn cười bảo. Nhờ có cơ duyên may mắn nên ta mới có thể đột phá chướng ngại thành công. Nếu không phải có quy định hễ tu sĩ nào tiến cấp đại thừa kỳ là cả tộc sẽ tổ chức đại lễ thì ta đã chẳng muốn ồn ào như vậy. Lúc này tin tức chính thức đã được tuyên bố ra ngoài. Như vậy các ngươi cũng không cần làm gì to tát, chỉ cần trước khi đại lễ diễn ra, các ngươi hãy phái người thông báo cho các gia tộc lớn để tránh cho một vài đạo hữu không thể có mặt kịp lúc là được. Lễ mừng sẽ được tổ chức vào một năm sau, địa điểm có thể là thành Thiên Uyên. Vâng, thưa sư phó. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu đồng loạt khom người vâng lời. Đúng rồi, sư cô Băng Phương với con bé Bạch Quả Nhi đâu? Sao hai người bọn họ không đến đây? Hàn Lập nhìn khắp gian phòng rồi hỏi. Thưa sư phó, sau khi ma kiếp kết thúc, sư muội Bạch Quả Nhi đã trở lại trong môn nhưng mấy năm trước nàng lại kết bạn với một đám người để ra ngoài du lịch. Tuy vậy nàng vẫn thường xuyên đưa tin về. Còn sư cô Băng Phượng đã một mình đi vào khu vực hoang dã từ hơn 10 năm trước, cho đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào khác. Nhưng sư phụ cứ yên tâm đi. Trước lúc rời đi sư cô đã để lại một cái nguyên mệnh đăng, đến giờ vẫn bình yên không có chuyện gì. Khí Linh Tử cẩn thận đáp. Khu vực hoang dã rộng lớn vô cùng, cho dù có ở lại trong đó vài trăm năm cũng là chuyện bình thường. Sư cô của các người đã quyết định như vậy thì chắc chắn là có tính toán từ trước. Như vậy ta cũng an tâm. Nhưng con bé Bạch Quả Nhi kia chỉ dựa vào một chút tu vi nhỏ nhoi mà cũng đòi đi du ngoạn, đúng là quá liều lĩnh mà. Tấm thân băng tủy của sư muội các người đã tu luyện thành công. Nếu nó xuất hiện trước mặt những tên cũng tu luyện thần thông có thuộc tính âm hàn mang lòng dạ hiểm độc thì chẳng khác nào một món ăn đại bổ giúp tăng tiến tu vi. Mau đi truyền tin, bảo sư muội của các ngươi lập tức quay về đây. Hàn Lập nhướng mày quát lớn. Vâng, đúng là đồ nhi làm việc thiếu chín chắn, con sẽ lập tức đi làm ngay. Khí linh tử hoảng sợ. Hắn lật đật vâng lời. Tiếp theo hắn quay ra sau dặn dò một tên đệ tử. Tên đệ tử đó liền thi lễ với Hàn Lập rồi cung kính đi ra khỏi căn phòng. Nguyệt Thiên, ngươi kể rõ mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cho ta nghe đi. Nhất là tại sao sự việc ngươi có linh căn ẩn lôi lại bị tiết lộ ra ngoài. Tất cả chi tiết phải nói thật rành mạch. Hàn Lập nhìn thoáng qua Hải Đại Thiếu rồi tỏ vẻ cười mà như không cười. Sư phó, con biết sai rồi. Thôi, chuyện này đừng bắt con kể tỉ mỉ đi. Hải Đại Thiếu nghe được Hàn Lập hỏi vậy liền tỏ vẻ xấu hổ, lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng. Hừ, trước kia ta đã dặn dò ngươi như thế nào? Linh căn ẩn lôi không phải là việc nhỏ đâu, nó liên quan đến tính mạng của ngươi chứ chẳng chơi nên việc này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Kết quả thì thế nào? Ngươi giỏi thật, thế mà đi uống rượu say rồi tùy tiện nói ra. Hà hà, nếu không phải đúng lúc ta về kịp thì chẳng phải ngươi đã ôm đại họa rồi sao? Thậm chí còn có thể liên quan đến cả nhà sư huynh của ngươi nữa. Hàn Lập nghiêm mặt, giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Đồ nhi biết sai rồi. Từ nay về sau nhất định sẽ không tái phạm nữa. Hải Đại Thiếu hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất một lần nữa. Với thân phận tu sĩ đại thừa của ta thì đám người của Thánh Đảo đã bị đuổi đi dễ dàng. Nhưng linh căn ẩn lôi là một trong số ít thứ có tác dụng làm suy giảm sức mạnh của thiên kiếp. Nếu kẻ đến tiếp theo là những tên đại thừa rất mạnh của các tộc khác thì ngươi nói vi sư nên làm thế nào đây? Giọng điệu của Hàn Lập vẫn lạnh lùng như băng, hắn nhìn chằm chằm vào Hải Đại Thiếu mà nói. Đồ nhi thật sự biết sai rồi. Nếu ngày sau có chuyện như vậy, thầy cứ giao đồ nhi ra đi. Đây cũng là hậu quả do đồ nhi gây ra. Mặt của Hải Đại Thiếu tái nhợt, không dám ngẩng mặt lên đáp. Đem ngươi giao ra. Nếu làm như vậy thì mặt mũi của kẻ làm thầy này vứt đi đâu đây? Nằm mơ cũng không được. Như vậy đi, đợi sau khi lễ mừng ta tiến cấp đại thừa kết thúc thì ngươi cũng lánh mặt đi một thời gian. Đợi cho sóng yên biển lặng, không còn ai nhắc tới việc này thì ngươi hãy trở lại bên cạnh ta. Hàn Lập suy nghĩ cẩn thận một lát rồi mới đưa ra quyết định. Hải Đại Thiếu nghe vậy liền hiểu là sư phụ đã giành lấy hết thảy mọi áp lực của nó. Lúc này nó cảm thấy vô cùng xúc động, bèn vội vàng bái lại hai bái rồi im lặng đợi Hàn Lập sai bảo. Hàn Lập gật gật đầu, sau lại bảo Hải Đại Thiếu đứng qua bên cạnh. Tiếp đó hắn chỉ về Ngân Nguyệt cùng với Giải Đạo Nhân, nghiêm giọng nói với mấy đứa học trò. Đây là sư cô Ngân Nguyệt của các ngươi và Giải Tiền Bối. Sau này các ngươi phải cư xử với họ như trưởng bối của mình. Hãy mau qua chào một tiếng đi. Xin ra mặt Ngân Nguyệt sư cô cùng Giải sư bá. Xin chào Ngân Nguyệt sư cô tổ cùng Giải Tiền Bối. Khí linh tử đã sớm chú ý đến đám người Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân. Ngay khi thấy Hàn Lập nói vậy nó liền dẫn đám đệ tử tiến tới chào hỏi. Ngân Nguyệt mỉm cười khoát tay, còn Giải Đạo Nhân chỉ nghiêm mặt gật đầu. Đứa bé này là Chu Quả Nhi, ha ha, cái tên thật giống như Bạch sư muội của các ngươi, chỉ khác có đúng một chữ thôi. Lúc trước khi ta nghe được cái tên này cũng phải ngạc nhiên một lúc. Nhưng nó và sư muội của các ngươi không có quan hệ gì đâu, mà xuất thân của nó là ở một nơi rất xa xôi. Sau này ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Hiện giờ nó sẽ tạm thời ở với chúng ta, các ngươi cứ xem nó là sư muội của mình cũng được. Hàn Lập lại giới thiệu một chút về Chu Quả Nhi. Thì ra là Chu sư muội. Giá mà có Bạch sư muội ở đây thì tin là nàng sẽ rất vui cho mà xem. Nét mặt của khí linh tử tỏ ra hơi ngạc nhiên. Tiếp đó nó chắp tay cười ha ha với Chu Quả Nhi. Chỉ e là sau này Quả Nhi sẽ phải ở nhờ Hàn Tiền Bối một thời gian. Nếu có điều gì thất lễ, xin hai sư huynh thứ lỗi cho ta nhé. Chu Quả Nhi chỉnh chu lại trang phục rồi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn chào lại hai người Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử. Hai đứa bọn nó liên tục sưng, không dám, không dám. Thời gian tiếp đó Hàn Lập liền hỏi những sự việc đã xảy ra trong tộc lúc hắn đang bế quan. Đặc biệt là sự việc ma tộc đột ngột rút quân là được hắn hỏi kỹ lưỡng nhất. Đáng tiếc là Khí Linh Tử và mấy người xung quanh đều không hiểu đầu cua tai nhau ra sao. Bọn họ chỉ biết là vào một ngày đột nhiên các trưởng lão của thành Thiên Nguyên quyết định đình chiến với ma tộc. Mà cũng không lâu sau đó quân của ma tộc trên địa bàn của nhân tộc liền ồ ạt rút về ma giới theo đường hầm không gian. Từ đó trở đi, hai tộc nhân và yêu đều dễ dàng thu hồi lại lãnh thổ đã mất. Rất hiếm khi mới gặp được vài tên ma tộc còn ngoan cố bám trụ lại. Trong khoảng thời gian mấy chục năm gần đây, hai tộc nhân và yêu đều đặt công tác khắc phục tổn thất do ma kiếp gây ra làm mục tiêu đầu tiên. Nhưng nếu xem xét kỹ lại thì đây thật đúng là cục diện thịnh vượng sau hoạn nạn. Hàn Lập cẩn thận nghe Khí Linh Tử giải thích, khuôn mặt bình ổn, trong lòng cũng đang suy nghĩ về điều gì đó. Đợi sau khi Khí Linh Tử kể qua hết mọi chuyện, lúc này ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe lên. Hắn cẩn thận hỏi, nếu như vậy thì sau khi ma kiệp đột nhiên qua đi chưa được bao lâu, ngay lúc đó là hai vị đại nhân Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly đều đồng loạt biệt tâm biệt tích sao? Đúng vậy thưa sư phụ. Tuy tu vi của con thấp nhưng lúc hàng ngày con hay qua lại với mấy đệ tử của các vị trưởng lão ở trong thành. Nhờ vậy mà những chuyện gì phát sinh con đều hiểu hết. Sở dĩ Thánh Đảo dám trắng trợn yêu cầu Thành Thiên Uyên giao sư đệ ra chắc cũng liên quan đến sự vắng mặt của hai vị tiền bối. Nếu không với uy danh của hai vị đó, cho dù Thánh Đảo không kiêng sợ thì cũng phải nhìn vào quan hệ của thầy với hai vị tiền bối kia. Làm thế nào mà dám đến tận cửa kiếm chuyện như vậy chứ? Khi Linh Tử suy nghĩ chín chắn rồi trả lời. Ừ, ta sẽ đi đến Thánh Đảo một chuyến. Ngoài ra có việc này ngươi phải đi làm cho ta. Hàn Lập cười lạnh rồi nói. Xin sư tôn cứ nói, chắc chắn con sẽ làm thật tốt. Khí Linh Tử ngẩn ra rồi cúi đầu đáp lời. Đây là một phần danh sách các loại đồ vật, ngươi giao cho môn hạ tìm kiếm và thu thập giúp ta. Ở linh giới mấy thứ này được xem là rất quý hiếm, nếu các ngươi không thể tự tay lấy được thì cứ điều tra tin tức nơi nào có nó. Khi đó tự ta sẽ có cách. Hàn Lập nghiêm trang dặn dò. Vâng, đệ tử xin ghi nhớ. Khí Linh Tử không dám chậm trễ vâng lời. Giải đạo nhân đứng ở bên cạnh nghe hai thầy trò nói chuyện, ánh mắt khẽ động nhưng vẫn không mở miệng nói câu nào. Tốt, các ngươi đi ra trước đi. Ta muốn thương lượng vài vấn đề với sư cô Ngân Nguyệt của các ngươi. Hàn Lập gật đầu rồi ra lệnh. Khí Linh Tử cùng Đại Hải Thiếu không dám có ý kiến nào khác. Cả hai cùng thưa vâng rồi dẫn theo đám đệ tử lục tục đi ra. Chu Quả Nhi không đợi Hàn Lập nói thêm điều gì mà cũng hiểu ý tự động đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, gian phòng chỉ còn lại ba người Ngân Nguyệt, Giải Đạo Nhân và Hàn Lập. Ngân Nguyệt, trước khi chia tay lệnh tổ nàng có được nghe Ngao Khiếu tiền bối nhắc tới điều gì liên quan đến lần mất tích này không? Hàn Lập tỏ vẻ rất nghiêm trọng quay qua hỏi Ngân Nguyệt. Không có. Thực ra khi đó tổ phụ chỉ than thở về tuổi thọ của mình thôi. Mới lại muội là cháu ruột duy nhất của người thì làm gì có chuyện một chút tin tức cũng không chịu nói ra chứ. Mà lúc muội rời đi, tổ phụ vẫn không có biểu hiện khác thường nào. Ngân Nguyệt cũng tỏ vẻ đăm chiêu. Nhưng giọng nói của nàng lại rất quả quyết. Nếu vậy sự việc tổ phụ và Mạc tiền bối mất tích chắc hẳn là có liên quan đến ma tộc. Nhưng tin tức cụ thể ra sao thì ngay cả các trưởng lão của Thành Thiên Uyên cũng không rõ. May ra chỉ có Thánh Đảo mới nắm được một vài chi tiết mà thôi. Xem ra lần này không thể không đi Thánh Đảo rồi. Hàn Lập sờ cằm trầm ngâm. Hàn huynh đừng quá lo lắng cho tổ phụ. Muội với tổ phụ cùng chảy một dòng máu, nếu người có xảy ra chuyện gì thì đâu thể nào muội lại không có cảm ứng chứ. Mà nếu gia tổ bình an thì chắc chắn là Mạc tiền bối cũng vô sự thôi. Ngân Nguyệt nhíu mày suy tư. Dù sao thì tổ phụ với Mạc tiền bối đều là tu sĩ đại thừa nên đâu dễ gì gặp nạn. Ta chỉ sợ hai người đã trúng phải mưu kế nào đó của ma tộc rồi bị nhốt lại ở đâu đó. Mà dù sao việc vây khốn hai tu sĩ đại thừa cũng dễ dàng hơn nhiều so với giết chết họ. Hàn Lập cũng nhăn mặt lo âu. Gia tổ và Mạc tiền bối đều là những người có tâm tư cực kỳ tinh tế. Chắc hẳn là không thể xuất hiện tình huống này rồi. Ngân Nguyệt nghe vậy không khỏi tái mặt. Có lẽ là do ta suy nghĩ hơi nhiều. Đợi ngày mai gặp lại mấy tên trưởng lão trong thành xem có phát hiện thêm gì không. Hàn Lập cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên rồi nói. Ngân Nguyệt cũng gật gật đầu, tuy vậy sắc mặt nàng vẫn còn hơi mông lung. Nhưng bất ngờ Hàn Lập lại quay qua nói với Giải Đạo Nhân. Giải huynh, ta đã dặn dò mấy tên đệ tử lưu ý những thứ ngươi yêu cầu rồi. Nhưng trước khi có được những thứ này, ta mong rằng đạo hữu vẫn tiếp tục giúp đỡ ta như trước đây. Trước khi ngươi vượt qua khảo nghiệm ta cũng chẳng rời xa ngươi đâu. Giải Đạo Nhân lạnh lùng đáp lời. Còn Hàn Lập nghe xong lại vui mừng như điên. Thời gian tiếp theo Hàn Lập và Ngân Nguyệt cẩn thận bàn bạc về những vấn đề liên quan đến sự rút lui của ma tộc và việc mất tích của hai tu sĩ đại thừa. Hai người cẩn thận rà soát, phân tích từng chi tiết nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào. Thế rồi cả hai đành tạm thời bông bỏ sự việc này qua một bên rồi trở về một gian phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, ông lão họ Cốc dẫn theo tất cả mọi trưởng lão có tu vi hợp thể ở Thành Thiên Uyên đến trước cửa tháp của Hàn Lập. Trước đó họ đã sớm thông báo trước rồi. Hàn Lập vừa nghe Khí Linh Tử bẩm báo xong liền mỉm cười. Xem ra đêm hôm qua tất cả những trưởng lão này không ai được chợp mắt nghỉ ngơi. Nếu không thì sao họ lại có thể đến sớm được như vậy chứ? Sau khi nghe Hàn Lập dặn dò, lúc này Khí Linh Tử liền dẫn theo mọi người đi vào trong phòng khách. Tiếp đó hắn lại đứng một bên để tiếp đãi những vị trưởng lão này. Cuộc nói chuyện diễn ra khá bí ẩn, kéo dài từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới kết thúc. Mãi lúc này trưởng lão họ Cốc mới dẫn mọi người đi ra. Vài ngày sau, từ Thành Thiên Uyên bắt đầu truyền ra tin tức Hàn Lập đã tiến cấp lên Đại Thừa Kỳ.